Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454, ban đêm xông vào quỷ trạch. Làm ta sợ, còn có một, ta trước khi không có, vết máu nước ao có thể tẩm bổ tu vi, ngay cả nhân gian quỷ đều biết, âm ti nhân không có thể không biết, vẫn luôn có quỷ binh gác. Có thể đột phá quỷ binh gác, bắt được huyết địa long, bất kể là quỷ, yêu, vẫn là tà linh, tu vi của nó, đều mạnh đến vô cùng. Mã hít sâu một hơi, nhìn hắn, lẩm bẩm nói, cường đại đến vô cùng, là có ý gì? Nhân gian chỉ có ba loại sinh linh, có thể xông vào quá quỷ binh phong tỏa, quỷ khấu, yêu tiên, tà thần. Mã thật thà nhìn hắn, mặc dù không là rất rõ ràng. Thế nhưng nghe vào thật là lợi hại. Có thể cụ thể giải thích một chút sao? Không có gì hay giải thích. Dù sao thì là rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương đạo, còn nhớ rõ thất nãi nãi đi. Nàng chính là tiếp cận yêu tiên tồn tại. Mã nhíu mày, ta cảm giác nàng cũng không phải là rất lợi hại a. Bị ngươi một ỉ vào liền giết chết. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Số một, đó là tuệ hiện thân. Thứ hai, nàng bị phong ấn lại. Ta là bố trí xong trận pháp đợi nàng đến. Lợi dụng trận pháp lực đánh nàng. Có thể giống nhau sao? Một cái không có bị phong ấn yêu tiên. Ngươi biết mạnh bao nhiêu? Không biết, Mã lắc đầu. Sẽ không có khác khả năng sao? Ta cũng hy vọng khác biệt khả năng. Mã còn suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, bỗng nhiên quay đầu, hướng xung quanh nhìn lại. Không có thứ gì. Diệp Thiếu Dương sợ một cái, cấp bách vội vàng lấy ra âm dương kính, chuyển tới rình chân thân một mặt, chiều bốn phía chiếu một lần, còn là cái gì cũng không nhìn thấy. Lẽ nào cảm giác của mình có sai lầm? Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình, hắn tuy là không có cảm giác đến một tia quỷ yêu khí độ, chỉ là trong chỗ u minh một chút cảm giác, có vật gì đến, đây là một loại thiên sư trực giác, không có sai, vì vậy hắn mở ra thiên thông nhãn, kết quả không đợi xem, cái loại này bị người nhìn gần cảm giác lập tức tiêu thất. Rõ ràng, đối phương đi, chuyện gì xảy ra? Mã nhìn bốn phía, run sợ trong lòng hỏi. Không có gì, đi thôi. Diệp Thiếu Dương không có công phu giải thích, tâm lý mang theo lo sợ không yên, yên lặng phân tích. Tới người kia, tự xem không gặp, âm dương kính cũng chiếu không được. Người này tu vi nên mạnh bao nhiêu? Thật chẳng lẽ bất hạnh bị bản thân đạo chung, là tà thần hoặc là yêu tiên? Thế nhưng nó đã có thực lực ở trước mặt mình ẩn thân, vì sao lại lặng lẽ ly khai đây? Hoàn toàn không nghĩ ra. Trở lại Diệp quân gia, may mắn người một nhà đều còn chưa ngủ. Trong phòng ngủ đèn sáng, Diệp Thiếu Dương sau khi gõ cửa, Diệp quân mở ra môn, thuận miệng hỏi vài câu. Diệp Thiếu Dương có lệ đi qua, Diệp quân giao một chuỗi chìa khóa cho hắn, khiến hắn sau đó mình mở môn. Loại này coi hắn là thành người của mình cử động, khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút cảm động. Hai người rửa chân, trở lại trong phòng, Diệp Thiếu Dương có chuyện trong lòng, cũng không còn cùng Mã nhiều. Mã vì vậy thẳng ở trên giường mình, cùng Vương Bình trò chuyện vi tín. Diệp Thiếu Dương ngủ không được, đầy đầu đều là vừa rồi bị tập kích sự tình. Từ đầu lại muốn một lần, trong giây lát nghĩ đến cái gì, xuất ra âm dương kính, đem chính mình một luồng thần thức đầu nhập vào, vẫn là lần trước một dạng trang cảnh, trên cỏ, hỗn độn vẫn như cũ là khoanh chân ngồi dưới đất. Diệp Thiếu Dương hoài nghi từ đầu đến giờ, nó có phải hay không cũng không có thay đổi đổi qua tư thế. Người ở đây tu luyện, dường như cảm giác cũng không tệ lắm. Khó có được tìm một thanh tĩnh địa. Hỗn độn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, tuy là khuôn mặt vẫn bị vành nón che đậy, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác được hắn ở xem cùng với chính mình. ta không muốn cùng người chết nói. Ngươi đi đi, Hỗn Độn thản nhiên nói. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Ngươi là, ta chết nhanh, ngươi vừa rồi ứng với chết tiệt. Ta không biết hắn vì sao bỏ qua ngươi. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai ngạc nhiên. Bất quá Hỗn Độn nói. Cũng là xác minh phán đoán của mình. Ngươi cái gì cũng biết. Không biết, thế nhưng mặt kiếng nhắm ngay hắn thời điểm. Ta thấy, Hỗn Độn nhẹ nhàng cười. Ngươi tìm ta, không phải là muốn hỏi cái này sao? Một lời nói toạc ra Diệp Thiếu Dương tâm tư. Tại chính mình dùng âm dương kính hướng xung quanh chiếu thời điểm. Tuy là cái gì cũng không phát hiện, nhưng không có nghĩa là Hỗn Độn nhìn không thấy. Cho nên mới bắt đầu sinh tìm hắn hỏi thăm chân tướng ý niệm trong đầu. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không muốn nói cho ta biết đúng không? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Hỗn Độn nhìn hắn, chúng ta là địch nhân, không là bằng hữu. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ta duy nhất có thể đúng là, ngươi có thể sẽ chết. Nơi đây mọi người, khả năng đều có thể cho ngươi chôn cùng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chứng kiến. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Hắn tin tưởng Hỗn Độn không biết nói ngoa. Địch nhân, thật sự có mạnh như vậy. Lập tức cũng là bị kích phát tâm huyết. Khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, ta không có ngươi nghĩ như vậy bất kham. Ta ngay cả ngươi đều bắt ở. Ai tới ta cũng không sợ. Hỗn Độn lơ đảnh, nói, ngươi trước khi chết, có thể thả ta đi ra ngoài. Ta sẽ không giúp ngươi, nhưng có thể nghĩ biện pháp thông chi đạo gió, báo thù cho ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lẽ nào hắn biết đạo gió ở thì sao? Bất quá nghĩ đến hắn cũng sẽ không. Thẳng thắn không hỏi, miễn cho lại kinh ngạc, nhún nhún vai nói, không có một ngày như vậy, Hỗn Độn cũng không có gì, chỉ một ngón tay, toái hắn thần thức. Lần sau không nên gọi ta Hỗn Độc, ta họ Dương, gọi Dương công tử. Dương công tử, không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi hắn vì sao họ Dương, thần thức liền không tự chủ được ly khai âm dương kính. Từ âm dương kính đi ra, Diệp Thiếu Dương tâm tình nặng hơn. Tuy là Hỗn Độn không có ra cái kia nhìn gần người của chính mình là thân phận gì, nhưng là hắn cũng khiến trong lòng mình phát lạnh. Bản thân sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Chính hắn mặc dù không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, thế nhưng sợ liên lụy tới người khác. Không đợi chờ đợi thêm nữa, phải chủ động một. Diệp Thiếu Dương đi tới gian ngoài, ở chỉ lo chơi điện thoại di động mã trên vai dùng sức vỗ một cái. Sợ đến kém rơi hồn, ngẩng đầu một cái thấy là Diệp Thiếu Dương, đang muốn mắng lên. Diệp Thiếu Dương mặt băng bó nói, theo ta đi, làm chính sự đi. Chính sự, cái gì? Đi Ngô lão thái gia, tìm đậu hủ não, xem rốt cục là cái gì. Mã ngây người, hiện tại, trước ngươi không phải, không nên đánh rắn động cỏ sao? Ngoàm miệng hỏi như vậy, đã bắt đầu mang giày. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta len lén đi qua, chưa chắc sẽ bị phát hiện, coi như phát hiện cũng không có gì. Hai người lặng lẽ xuất môn, đi hướng lão thôn. Trên đường, Diệp Thiếu Dương nói cho Mã, đêm nay đột nhiên xuất hiện, ở sau người nhìn gần mình cái kia, người. 8/10 cùng Ngô lão thái là một người. Hắn nếu theo dõi bản thân, rõ ràng mình đã bại lộ, cho nên vẫn là sớm làm hạ thủ. Đem đã xuất hiện manh mối tra rõ ràng, một hơi thở đi tới tường viện hạ. Mã nhìn tường viện, nhớ tới này quái miêu, có sợ, tả oán nói, chính ngươi đến chính là, làm gì mang theo ta, ta chỉ có hai cái tay, đợi vạn nhất tìm được cái bình, ngươi ôm, ta đoạn hậu, nếu không, ta một người làm sao đem cái bình mang ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.